Nhân sinh từ giò mìn bắt đầu, chương 198, phép màu, 3, góc truyện audio.com, về phần các trò chơi miễn phí tựa như Flappy Bird của Ninja Studio, mặc dù chúng được cộng đồng người sử dụng Free Store nhìn nhận thoáng hơn đôi chút so với những trò chơi trả phí nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức độ đó mà thôi. Như đã nói, Free Store là điểm đến an toàn của những nhà chế tác trò chơi di động ở khắp mọi nơi trên thế giới. Và thường thì họ coi việc đăng tải trò chơi của mình lên đây như là một giải pháp cuối cùng để nó có thể đến được với tay người chơi, sau khi bản thân họ đã nhận được những cái lắc đầu của những nhà phát hành trò chơi khác trên thị trường. Chẳng nói đâu xa, chính Flappy Bird của Ninja Studio là một ví dụ điển hình, bởi vì bản thân không có nhiều sự lựa chọn như vậy, cho nên rất ít nhà chế tác trò chơi chấp nhận mạo hiểm đặt ra mức phí tải về cho trò chơi của mình khi đến với Free Store. Thay vào đó, họ sẽ đi theo con đường giống như Dương Khoa đã và đang đi, phát hành trò chơi miễn phí để lôi kéo người chơi tìm đến, sau đó sử dụng quảng cáo pop-up và banner cắm trong trò chơi để thu hồi chi phí và kiếm lời. Thế là, những sản phẩm miễn phí tựa như Flappy Bird xuất hiện với tần suất dày đặc không chút nào thua kém so với những sản phẩm trả phí trên Free Store. Chúng nhanh chóng khiến cho người chơi bị bội thực và mất phương hướng trong việc tìm kiếm cho mình một sản phẩm ưng ý, trực tiếp dẫn đến việc Flappy Bird khó lòng tiến vào tầm ngắm của họ. Không những thế, nếu như trò chơi của Ninja Studio có thể dễ dàng sử dụng chiêu bài mua slot quảng cáo ngay trên mặt tiền ứng dụng nhằm mục đích thu hút người chơi, vậy thì những trò chơi khác cũng có thể làm được điều tương tự. Sân chơi chung tuy có cái lợi là cạnh tranh công bằng nhưng cũng có cái hại ở chỗ cơ hội được chia đều cho tất cả. Càng đông người tham gia thì cơ hội vươn lên của Flappy Bird càng nhỏ đi tương ứng, cho đến những lời giới thiệu giật gân do Liễu Khổ Công chắp bút. Có người nào đem trò chơi lên Free Store mà không bốc phét một tấc lên rời để sản phẩm của mình bán chạy cơ chứ? Cuộc đời này có ai đánh thuế chém gió đâu. Quá nhiều kẻ đồng hành miễn phí, lạc lối giữa một rừng quảng cáo ý đồ câu khách bằng phương pháp gây sốc không thành công, không có gì khó hiểu khi Flappy Bird dù đã được phát hành gần một tháng trên Free Store nhưng vẫn chưa thể gây ra được sóng gió như những gì nó đã từng làm được tại thị trường nội địa. Cộng đồng người chơi ở đây vẫn vậy, luôn ôm tâm lý dè chừng và tỏ ra không mấy mặn mà trước sản phẩm đến từ Ninja Studio, mặc dù biết rằng họ đang rất thành công với Fruit Ninja. Thêm vào đó, những lời chê bai thậm tệ trong phần bình luận đánh giá trò chơi cũng góp phần không nhỏ trong việc dọa chạy những người chơi tiềm năng đến sau. Đây rồi các bạn ơi, Flappy Bird, đây, ôi lại chúa sao điểm đánh giá của nó thấp vậy, vỏn vẹn 2 sao. Trông thấy số điểm trung bình của Flappy Bird trên màn hình điện thoại, phản ứng đầu tiên của Fiona là mở thật to đôi mắt của mình ra vì tưởng là nhìn nhầm. Không phải đâu, cùng do cha đẻ của Fruit Ninja làm nên mà sao hai trò chơi lại cách biệt một trời một vực thế này. Băn khoăn một hồi, Fiona tạm thời chưa tải trò chơi ngay mà đưa tay lướt qua phần bình luận đánh giá. Trò chơi rác rưởi, game gây ức chế, khuyến cáo mọi người không nên chơi để khỏi rước bực vào thân, độ khó quá mức vô lý. Nhiều đánh giá xấu quá, sao anh chàng kia lại bảo trò chơi này hay cơ chứ? Liếc qua những dòng bình luận thể hiện sự phẫn nộ của những người chơi trước, trong lòng Fiona chợt xuất hiện dự cảm không lành. Nhưng rồi, bản tính hiếu kỳ được khơi dậy nhờ vào kèo cá cược giữa Tisco và Huy Khô 113 đang diễn ra trên màn hình máy tính đã chiến thắng tất cả. Cô tặc lưỡi một cái rồi quyết định bấm nút tải Flappy Bird về máy, để rồi, chỉ vài phút sau Fiona đã hiểu ra tại sao trò chơi này lại bị lên án đến như vậy. Cái quỷ gì đây, sao vừa mới bắt đầu chơi đã chết thế này, con chim ngu ngốc bay lên đi đừng có rơi xuống nữa mà. Hệ thống trọng lực gì mà vô lý quá, đã vậy thao tác lại còn nhạy nữa chứ. Trải qua 6-7 ván chơi liên tục không ghi nổi một điểm số nào, dáng vẻ tươi cười trên gương mặt Fiona đã biến mất từ lúc nào, thay vào đó là sự giận dữ tột cùng vì cách bay của con chim xấu xí. Không giữ được bình tĩnh, cô vội thả chiếc điện thoại trong tay xuống bàn để khỏi phải nhìn thấy thành tích bá đạo không điểm của cô. Kế đó, Fiona quay trở lại màn hình máy tính hỏng chất vấn Tisco tại sao lại lừa cô, để rồi mắt cô như muốn lồi ra ngoài khi thấy số điểm mà Tisco và Huy Khô 113 đang có được. 50 này, hôm nay mượt vãi. Ê Tisco ơi, mẹ ông đang gọi ông kìa, buông điện thoại xuống dưới nhà xem có chuyện gì đi. Xảo, biết thôi, tôi ở một mình bên ngoài chứ có ở với gia đình đâu. Thế thì bên ngoài đang có em gái hàng xóm gõ cửa hỏi thăm kìa. Hàng xóm hai bên toàn được dựa bạn ấy. Ồ thế à, thế mà cứ tưởng sống bên cạnh em gái nào chứ. Nhưng thôi không sao, nhà ông chuẩn bị mất điện này. Quên đi, khu này. Đờ, bao giờ mất điện nhé? A ha ha, ba hoa cho lắm vào này. Má đen thật, cây tre lồi ra tí thôi cũng vướng ạ, mà chim disco hôm nay dai sức thế. Ôi giời ơi, hôm nào mà chẳng dai. Ba, không, không được rồi các em ơi, thánh cô, hôm nay nó hóa thú kinh quá. Từ từ bây giờ anh phải đi WC đã. Này disco, đợi tôi một tí để tôi đi WC nhé. Nhanh lên nào, lại lươn khơn rồi. Trông thấy cuộc so tài tạm ngừng để người bạn của Tisco đi đâu đó, Fiona lập tức mở ngay cuộc trò chuyện mật với Tisco trên TweeTV rồi gõ những dòng chữ thể hiện sự bất mãn của bản thân. Hey, you are joking about Flappy Bird, right? This game isn't good at all. Này, bạn đang đùa về Flappy Bird phải không? Trò chơi này chẳng hay tí nào cả. Why do you say that? This game is really good, also funny. Sao bạn lại nói thế? Trò này hay thật mà. Lại còn thú vị nữa. Chỉ thấy ở trên màn ảnh, livestream, chàng trai streamer người Việt ôm bụng cười ngặt nghẽo rồi gõ chữ trên bàn phím như bay. Fun, how can this be fun for anyone? The gameplay is horrible, vui, trò này thì liệu có ai thấy vui chứ? Lối chơi của nó tệ kinh khủng. Hey easy girl, it will be fun when you get used to it. Also are you watching me stream now? Chấm chấm, từ từ đã nào gái ơi, trò này sẽ thú vị khi bạn đã quen với nó. Với cả bạn có đang xem kênh stream của tôi không đó? Yeah, still watching, vẫn đang xem. Can watch and learn, chấm, vậy thì theo dõi và học hỏi nè. Thế rồi, Fiona trông thấy trên màn ảnh livestream Tisco nói vài câu gì đó với khán giả rồi bắt đầu vừa chơi, Flappy Bird. Vừa giao lưu một chiều với cô bằng tiếng Anh, thực lòng mà nói thì tiếng Anh nói của anh chàng người Việt này còn tệ hại hơn cả tiếng Anh viết chẳng hiểu gì cả thế nên cô chỉ tập trung vào màn biểu diễn điều. Khiển chim bay lượn lên xuống của Tisco. 2 phút sau, see it easy, ok, now you resume playing with me friend, you keep trying and maybe one day you will catch up with me. Thấy chưa, đơn giản mà. Được rồi, tôi quay trở lại cuộc chơi với bạn đây. Bạn cứ cố gắng đi rồi có lẽ có một ngày bạn bắt kịp được tôi đó. Đây là lời thách thức chứ Tisco. Nghe thấy lời nói đầy ngạo mạn Tisco thốt ra sau khi đạt được số điểm 50 thêm một lần nữa, Fiona không nhịn được lẩm bẩm thành tiếng rồi gõ thêm một vài lời nhắn gửi đến anh. Thế nhưng lần này chàng trai trên màn hình không hồi âm cô nữa vì còn đang bận so tài với người bạn kia. Cực chẳng đã, cô đành để lại lời cáo biệt rồi thuận tiện nhấn vào nút đăng ký kênh livestream của Tisco để nhận được thông báo khi nào anh sẽ lên sóng. Sau đó, cô yên lặng cầm lại chiếc điện thoại lên để tiếp tục buổi livestream của chính mình. Cứ chờ đó Tisco, tôi đã có thể vượt qua được anh một lần, vậy thì vượt qua thêm một lần nữa cũng chẳng khó gì. Chết tiệt, rơi nhanh quá, bấm không kịp mất rồi. Ngọn lửa ganh đua lại bùng cháy trong lòng Fiona, mà ở ngoài kênh chat khán giả theo dõi tiết mục livestream của cô thì lại đang bàn tán xôn xao với nhau. Trò chơi này thực sự khó đến như vậy sao? Cả nữ vương Fiona cũng phải bó tay. Không biết nữa, nhưng chắc không phải diễn trò đâu mà là thật sự. Nói đùa, nữ vương Fiona mà phải diễn trò, 100% là trò này có vấn đề, nhưng người ta chơi được cả mấy chục điểm cơ mà có thấy chết sớm như Fiona đâu. Thử lên Free Store tải về xem sao, trò này hình như miễn phí đó. Đúng vậy, mình phải chơi thử thì mới biết được, vậy là nhờ vào kèo cá cược thần kỳ giữa Tisco và Huy Khô 113 mà Flappy Bird đã thành công gây nên sự chú ý của Fiona và cộng đồng người hâm mộ của cô. Để rồi từ đó, một cơn bão dư luận lại quét qua toàn thế giới, hệt như những gì đã từng xảy ra tại nơi mà trò chơi khai sinh. Ngày làm việc cuối cùng của tháng 4, đó là toàn bộ dự định trong khoảng thời gian sắp tới của phòng truyền thông. Hy vọng các em sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với bọn chị giống như tháng vừa rồi. Kết thúc màn trình bày kế hoạch trong tháng tới của mình, Liễu sắp gọn đống giấy tờ trong tay lại rồi nhường lại cho Thu Lan nói lời tổng kết cuộc họp. Ok, như vậy là các bên đều đã trình bày xong kế hoạch của mình trong thời gian sắp tới. Mọi người đều đã nắm rõ thông tin để phối hợp với nhau rồi chứ. Vậy thì bây giờ trước khi kết thúc cuộc họp thì Lan muốn hỏi có ai có ý kiến gì muốn đóng góp nữa không? Nếu không ai có ý kiến gì thêm thì Lan xin được kết thúc cuộc họp tổng kết tình hình hoạt động của Ninja Studio trong tháng 4 tại đây nhé. Thu Lan vừa dứt lời, tất cả mọi người ngồi rải rác xung quanh phòng làm việc của cô đồng loạt đứng dậy. Ai nấy đều nhanh chóng trở về chỗ ngồi của mình để tiếp tục thực hiện công việc trong ngày, riêng có mình Dương Khoa là nhởn nhơ bước về phía Thu Lan tán gẫu đôi câu. Họp hành nội bộ thế này thú vị ra phết chị Lan nhỉ. Giá mà chúng ta có thể họp hàng tuần thì tốt biết mấy. Thôi đi, em ngồi im như tượng Phật thế thì chả thú vị. Em không thấy vừa rồi mọi người cãi nhau tóe lửa về chuyện tiền nong à? Tu Lan bĩu môi nhìn về phía hắn. Xác thực vừa rồi Dương Khoa chỉ ngồi ở một bên yên lặng quan sát các thành viên nòng cốt của Ninja Studio tranh luận với nhau, bởi vì bản thân hắn chẳng hiểu cái quái gì về những vấn đề được mang ra bàn bạc trong cuộc họp. Hay nói theo cách dân dã là hắn tham dự cuộc họp chỉ để làm bình vôi. Làm gì đến mức ấy, bất đồng quan điểm một tí thôi mà. Chẳng phải cuối cùng rồi mọi chuyện vẫn êm đẹp đấy thôi chị Nhung nhỉ? Dương Khoa cười, mắt đánh về phía Hồng Nhung. Ừ, êm đẹp lắm. Giờ thì mời sếp ký cho chị một chữ vào đây rồi xuống dưới kia làm việc giúp bọn chị đi. Hồng Nhung trả lời qua loa cho có rồi đưa cho hắn một tờ công văn để ký. Sau khi có được thứ mình cần, cô không chút do dự đuổi hắn xuống dưới tầng để bàn bạc với Thu Lan một số vấn đề riêng tư. Cách Trương,